ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 271, Phương Thiên Hòa đột phá, 15 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy Lâm Chính Dương đưa ánh mắt ném hướng mình, Lâm Tinh Hải gật gật đầu mở miệng nói, chỉ cần quân đội cần ta tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Đạt được khẳng định đáp án, Lâm Chính Dương trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười. Rất tốt, cái kia quyết định như vậy đi, không có điều gì dị nghị, vậy liền tan họp đi. Lâm Chính Dương trực tiếp đã định nói, cả chàng hội nghị trước trước sau sau vậy mà chỉ có 5 phút đồng hồ, loại này nhanh chóng quyết đoán phong cách làm việc để Lâm Tinh Hải chập chập cảm thán sau khi cũng cảm giác tương đương sảng khoái. Rất nhanh, Lâm Tinh Hải liền về tới Liệt Thiên Dòng binh đoàn đóng quân điểm. Hắn trước tiên liền đi tới Phương Thiên Hòa chỗ lều vài chỗ. Lúc này, Liệt Thiên Dòng binh đoàn một các vị cấp cao cơ hồ đều tụ tập tại nơi này, tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi. Tình huống thế nào? Lâm Tinh Hải hướng về La Kiệt dò hỏi. Không biết, chúng ta không dám vào đi xem, bất quá. La Kiệt dừng một chút, có chút sầu dĩ nói, đoàn trưởng có vẻ như rất thống khổ. Hắn lời nói này vừa dứt dưới, lều vải bên trong, liền truyền ra một tiếng thống khổ tiếng rên rỉ. Lâm Tinh Hải cũng là trong lòng giật mình, vội vàng thi triển đặc thù năng lực nhận biết pháp môn, hướng trong chướng bồng lan tràn mà đi quan sát Phương Thiên Hòa tình huống. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền hòa hoãn xuống tới. Mà trong sân mấy người cũng đều thấy được Lâm Tinh Hải trên mặt biến hóa. La Kiệt liền vội vàng hỏi, A Tinh, thế nào? Lão Phương khí tức tại vững bước tăng trưởng, chỉ ít hiện tại không nhiều lắm vấn đề. Còn lại ta cũng không rõ ràng a, lại chưa có xem những người khác đột phá huyết khí cảnh, không dễ phán đoán. Lâm Tinh Hải nói giang tay ra, La Kiệt mấy người nghe trong lòng đều là buông lỏng, cuối cùng nghe được một tin tức tốt. Mà Lâm Tinh Hải ở chỗ này cũng không có chuyện gì có thể làm, chỉ có thể cùng mọi người cùng nhau chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Trầm Hàn an bài xong xuôi đoàn lính đánh thuê sau đó, cũng vội vội vàng vàng đi tới. Phương Thiên Hòa tình huống thế nào? Nàng vội vàng dò hỏi. Lâm Tinh Hải cũng là lần thứ nhất tại đối phương cái kia lạnh như băng trên mặt thấy được cuống cuồng cùng vẻ lo lắng. Lão Phương có thể a, nói bọn họ không quan hệ ta cũng không tin. Lâm Tinh Hải tại trong lòng thầm nhủ nói. Những người khác rất mau đem sự tình nói một lần, bất quá Trầm Hàn nghe xong, vẫn như cũng có chút bất an tâm. A Tinh, có thể làm phiền ngươi lại dò xét một lần, nhìn xem tình huống hiện tại thế nào sao? Trầm Hàn đi tới khẩn cầu nói. Lâm Tinh Hải gật gật đầu, hắn cũng không có nói thêm cái gì, lần nữa thi triển lên năng lực nhận biết. Tình huống còn tốt, khí tức cường độ so trước đó tăng lên 5. Hai bên, Lâm Tinh Hải, lần nữa để tất cả mọi người an tâm không ít. Tiếp đó, đang chờ đợi quá trình bên trong, Lâm Tinh Hải cách mỗi 5 phút đồng hồ, liền dò xét một lần Phương Thiên Hòa tình huống. Tổng thể tới nói, Phương Thiên Hòa đột phá vẫn tương đối thuận lợi, cũng là trung gian có một đoạn thời gian khí tức tăng trưởng xuất hiện đình trệ, để mọi người khẩn trương một hồi. Ước chừng sau một tiếng, Lâm Tinh Hải giật mình, giống như muốn thành công. Theo tiếng nói rơi xuống, mọi người lúc này thời điểm cũng cảm nhận được lều vải bên trong truyền ra một cỗ đặc thù khí tức. Đó là huyết khí chi lực đặc hữu khí tức, quá tốt rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta Liệt Thiên Dòng binh đoàn, rốt cục sinh ra một tên huyết khí cảnh cường giả. Ha ha, về sau chúng ta cũng là danh phó kỳ thực cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Không khí khẩn trương quét sạch sành sanh, từ hải thủy càng là dẫn người rời mấy cái két bia tới, trực tiếp ở chỗ này bắt đầu chúc mừng. Một tên huyết khí cảnh cường giả sinh ra thả tại bất kỳ một cái nào đoàn lính đánh thuê, đều tuyệt đối là ghê gớm chuyện lớn. Dù là Liệt Thiên Dòng binh đoàn cũng không ngoại lệ. Đừng nhìn Liệt Thiên Dòng binh đoàn hiện tại qua được rất tư nhuận, nhưng điều kiện tiên quyết là có Lâm Tinh Hải tọa chấn. Thế mà bọn họ những cao tầng này đều rõ ràng, Lâm Tinh Hải tiếp qua hơn nửa tháng liền muốn rời khỏi. Cho nên, trong lòng mọi người vẫn luôn có một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, sợ Lâm Tinh Hải sau khi đi, Liệt Thiên Dòng binh đoàn sẽ rớt xuống ngàn trượng. Hiện tại Phương Thiên Hòa trở thành huyết khí cảnh cường giả, cái kia thì rốt cuộc không cần lo lắng xuất hiện vấn đề như vậy. Sau 10 phút, Phương Thiên Hòa theo lều vải bên trong đi ra, nhìn đến đoàn lính đánh thuê doanh địa nơi này, đã dâng lên từng đoàn lửa trại. Bia cùng đồ nướng đều có, quả thực cũng là một lần lửa trại dạ hội. Mà lại ngoại trừ Liệt Thiên Dòng binh đoàn những người này bên ngoài, còn tới không ít đoàn trưởng, những người này rất hiển nhiên đều là nhận được tin tức về sau, đến chúc mừng. Ai, làm gì long trọng như vậy cùng phô trương lãng phí đâu. Phương Thiên Hòa một mặt thổn thức biểu lộ, được rồi, đừng giả bộ, hôm nay ngươi chính là nhân vật chính, thật tốt hưởng thụ đi. Không phải vậy chờ ta lại đã làm gì đại sự, không ai có thể sẽ để ý đến ngươi vị này nho nhỏ đoàn trưởng. Lâm Tinh Hải ở bên chế nhạo một câu. Phương Thiên Hòa trong nháy mắt cũng cảm giác được có chút đâm tâm. Mà lại để hắn đáng giận hơn là, những đoàn trưởng này mặc dù là hướng hắn chúc mừng, nhưng vây quanh ở Lâm Tinh Hải người bên kia, vậy mà gần đây chúc mừng hắn càng nhiều. Sau một tiếng chúc mừng kết thúc, Liệt Thiên Dòng binh đoàn một các vị cấp cao, lần nữa hội tụ đến Phương Thiên Hòa lều vải bên trong. Phương lão đại, gọi chúng ta tới có phải hay không có chuyện tốt gì à? Từ Hải Thủy thứ nhất cái mở miệng nói. Hắn lúc này mắt say lờ đờ mông lung, cũng không biết uống bao nhiêu ly rượu già. Bất quá mọi người cũng không có quá nhiều đi để ý tới, cho dù là Từ Hải Thủy, mấy ngày nay ở chính giữa cấp gen dược dịch trợ giúp dưới, gen ưu hóa trình độ cũng đều đạt đến 73, thể chất như vậy, dù là say như chết nhiều nhất một cái giờ liền có thể tỉnh rượu. Chính khi mọi người đều đang suy đoán, Phương Thiên Hòa gọi bọn họ đi tới là nguyên nhân nào lúc Phương Thiên Hòa lại là nhìn về phía Từ Hải Thủy gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác có chuyện tốt, lần này thì liền Lâm Tinh Hải đều hơi kinh ngạc. Kỳ thật cũng không có gì, cũng là muốn cùng các ngươi nói một chút, ta đột phá huyết khí cảnh lúc một số cảm ngộ có lẽ đối với các ngươi về sau cũng có trợ giúp. Phương Thiên Hòa nói lời này lúc là nhìn lấy Trầm Hàn cùng Lâm Tinh Hải hai người nói. Trầm Hàn trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng tương đương nhanh, gen ưu hóa trình độ đã đạt đến 97, đoán chừng không dùng đến một tuần lễ cũng có thể nếm thử đột phá. Đến mức Lâm Tinh Hải, dù là hắn ngày mai đã đột phá đến huyết khí cảnh, giữa sân đều không người sẽ kinh ngạc. Phương Thiên Hòa tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh vỡ sau cùng một đạo giải mã gen ADN phương pháp cùng trước mặt cơ bản giống nhau, khác biệt duy nhất cũng là càng thêm khó khăn, cho nên ta đề nghị các ngươi tốt nhất đừng làm bừa, mà là có thể dùng năng lượng đối chỉnh một đầu giải mã gen ADN, tiến hành một lần cọ rửa tìm kiếm ra yếu kém điểm tại thừa thế xông lên tiến hành hướng đoạn. Đương nhiên, ta muốn nói không phải cái này, mà chính là làm đệ bốn đạo giải mã gen ADN, sắp đánh vỡ một khắc này, ta cảm giác có thể cho dị năng lại một lần nữa giác tỉnh. Một câu nhấc lên ngàn cơn sóng, giữa sân mọi người hô hấp đều biến đến to khỏe một chút. Đoàn trưởng, vậy ngươi Liệt Thiên dị năng, hoàn thành ba lần giác tỉnh sao? La Kiệt liền vội vàng hỏi. Không có, Phương Thiên Hòa lắc đầu, nói tiếp. Bất quá ta có thể cảm thụ được sắp đánh vỡ đệ bốn đạo giải mã gen ADN lúc thể nội dị năng sẽ sinh ra dị động cùng giải quyết dạng hấp thụ năng lượng trong cơ thể, nếu như có đầy đủ năng lượng chèo chống, có lẽ dị năng liền có thể lần nữa giác tỉnh. Đương nhiên ta cảm giác cần năng lượng không ít nhưng là dưới tình huống bình thường, năng lượng trong cơ thể đánh liên tục phá đệ bốn đạo giải mã gen ADN đều chưa hẳn đầy đủ, căn bản không đủ chèo chống dị năng lần nữa giác tỉnh. Ta cũng là bởi vì phục dụng cao cấp đột phá dược tề, có đại lượng ngoài định mức năng lượng chèo chống, mới có thể cảm nhận được điểm này. Mà lại ta Liệt Thiên dị năng, đã lần thứ hai giác tỉnh, mỗi một lần giác tỉnh độ khó khăn đều sẽ tăng gấp bội, ta là khó có thể ba lần đã thức tỉnh. Nhưng các ngươi cố gắng nắm chắc thật có khả năng tại giai đoạn này, hoàn thành lần thứ hai giác tỉnh. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể tại đánh phá thứ ba đến giải mã gen ADN thời điểm, hoàn thành lần thứ hai giác tỉnh thì không còn gì tốt hơn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.